Tiểu thần y xuống núi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69 coi như mở mang tầm mắt vợ ông ta hoàn toàn coi Tần Khải như đang diễn hề. Để xem anh có thể làm được đến đâu, ông ta không hề biết rằng mình đã trúng kế hoãn binh của anh. Đương nhiên Tần Khải cũng không sợ mấy người này. Anh chỉ lo nhỡ mình ra tay lại làm liên lụy đến người vô tội nên mới chỉ hoãn thời gian. Thôi đành đấu võ mồm với họ tạm vậy. Các người tưởng tôi sợ à? Tôi mà ra tay thì bệnh viện lại có thêm mấy bệnh nhân què chân gãy cẳng đấy. Giờ cũng tối rồi, lẽ nào lại bắt các bác sĩ phải tăng ca vì đám vô dụng các người, thế là phí tài nguyên đấy. Tần Khải khoanh tay trước ngực, nửa nằm trên ghế rồi khua môi múa mép. Ha ha ha, bốc phét giỏi đấy, làm ông mày cười đau cả ruột. Mọi người lại được chàng cười vỡ bụng, ai cũng ngửa cổ lên cười khà khà như Tần Khải đang kể chuyện tiếu lâm. Duy chỉ có gia đình Triệu Diệu Quang là mặt đen như đít nhồi. Triệu Băng Linh chỉ muốn lao lên bóp chết Tần Khải. Rốt cuộc anh đến giải vây cho gia đình cô hay đến tấu hề đây? Đúng là chỉ giỏi chọc điên người khác. Cười đi, lát tôi sẽ cho các người khóc không ra nước mắt. Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với các người lại tưởng tôi đùa à? Tần Khải thích chí dựa người vào ghế, sau đó chỉ vào mặt từng người rồi phì cười. Hôm nay, ông đây sẽ cho chúng mày trải nghiệm cảm giác vui quá hóa buồn. Tống Nhan, vợ chồng cô lôi thằng này từ trong trại thương điên ra đấy à? Đúng là làm mọi người mất hết thể diện. Nếu mọi người ở thành phố mà biết con rể tương lai nhà cô là một thằng điên thế này thì chắc ông cụ sẽ chết vì tức đấy. Hạ Lệ lết xéo Tống Nhan rồi châm chọc với vẻ đắc ý. Tống Nhan tức đến mức không ngẩng đầu lên được. Bà ấy ghét Hạ Lệ này nhất trong số tất cả mọi người nhà họ Triệu. Hễ có cơ hội là bà ta lại châm chọc Tống Nhan, thành ra bà ấy cũng quen rồi. Được rồi đấy thằng kia, mày diễn trò đủ chưa hả? Nói mau, chuyện này mày định giải quyết thế nào? Chờ mọi người cười xong, tay giám đốc mới vào chủ đề chính. Thế ông muốn sao? Tần Khải khoanh tay hỏi ngược lại. Mày đánh người của tao xong còn nói điên nói dại, sỉ nhục thanh danh của chủ tịch nhà tao nên có chết cả chục lần cũng không đủ đâu. Giờ tay trái hay tay phải, mày chọn đi. Tay giám đốc híp mắt lại rồi nói với vẻ lạnh lùng. Nghe thấy thế, nhà họ Triệu đều biết sắp có trò hay xem rồi nên đều ngồi hết xuống, chuẩn bị xem Tần Khải lê lết xin tha thế nào. Là sao? Nhưng Tần Khải lại làm ra vẻ không hiểu rồi hỏi lại. Cách Trương,